Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 604, bay đi miền Nam. Vân Trung Hạc cáo chi Kiều Vũ Thần tin tức, lại để cho Kiều Vũ Thần chấn phấn một phen, nhưng hắn là bản thân cảm thụ qua Vân Hồ thực lực. Một khi đến thành niên kỳ, thực lực cũng sẽ không thấp hơn Vân Trung Hạc. Đương nhiên, Kiều Vũ Thần còn không có ý định lại để cho Lô Ly Vân gia nhập vào trong chiến đấu đi. Thật sự là Lô Ly Vân bộ dáng nhìn về phía trên tựu là đứa bé. Hắn làm sao có thể lại để cho một cái hài tử gia nhập chiến trường, đi tiến hành vô cùng huyết tinh cuộc chiến sinh tử đấu. Đương nhiên, Lô Ly Vân có thể chỉ là lớn lên như hài tử. Mặc dù như thế, nhìn về phía trên cũng là hài tử nha. Kiều Vũ Thần trong đầu lung tung suy nghĩ một phen, liền không có suy nghĩ tiếp cái gì, đem Lô Ly Vân cho cố định tốt, Vân Trung Hạc mới triển khai cánh rất nhanh rời đi tại đây. Hạc Nhi, đi miền Nam phương hướng. Kiều Vũ Thần cũng không có ý định hồi trở lại Ung Thành cùng tỉnh Dương căn cứ, đến một lần cái này hai địa phương cách khoảng cách hơi xa. Mà đến hắn cũng là biết đạo Tử Vong Cốc cùng miền Nam sự tình. Bên này cách tương đối gần, hắn định tiến đến tìm một chút. Vân Trung Hạc triển khai vũ dực, nhanh chóng hướng về Tử Vong Cốc phương hướng bay đi. Lần nữa trở lại cửa ra vào thủ vệ lấy đại chiêu. Chứng kiến Kiều Vũ Thần đi xa phương hướng, lông mày không khỏi nhíu lại. Bọn hắn nơi này cách lấy Tử Vong Cốc cũng không phải quá xa. Tự nhiên biết đạo chuyện nơi đó. Kiều Vũ Thần cũng không biết hắn tiến về trước địa phương sẽ là cái dạng gì trang diện. Nam Lý Thị, đại lượng dị thú tụ tập tại đây. Đây là miền Nam cuối cùng một cái thành thị. Mai Hưng Vũ ngồi trên dị thú đỉnh đầu. Bên người như cũ là hai gã lớn lên rất đẹp nữ nhân phục thị lấy. Hai người này không thể nói là may mắn hay là bất hạnh. May mắn ở chỗ các nàng còn sống, bất hạnh ở chỗ các nàng phục thị chính là một cái ác ma. Tùy tình có thể bóp chết các nàng ác ma. Tại Mai Hưng Vũ cuồng bạo đích thủ đoạn phía dưới, ba tòa thành thị dị thú đều thần phục tại dưới chân của hắn. Mà Nam Lý Thị là cuối cùng một cái thành thị. Hắn mang theo dị thú đại quân một đường nghiền áp thức tiến nhập Nam Lý Thị trong phạm vi. Sở dĩ nói là nghiền áp thức, nhưng thật ra là bởi vì cơ hồ không có động thủ. Bằng vào lấy cái kia thô bạo vô cùng khí thế cũng đã áp đảo những này dị thú. Trước khi ba thành dị thú tăng thêm Nam Lý Thị dị thú, Tử Vong Cốc chung đi ra dị thú cơ hồ đều bị Mai Hưng Vũ cho bao gồm. Tại đây dị thú số lượng cộng lại là cái tuyệt đối khổng lồ con số. Đừng nói 10 vạn số lượng rồi, chỉ sợ 100 vạn số lượng cũng đã có, mà Mai Hưng Vũ chỉ là đã thu phục được chúng, về phần đang thu phục về sau chúng có thể hay không giúp nhau véo khung cái gì. Hắn là sẽ không hỏi đến, cũng tỉ như giờ phút này, không ít dị thú ngay tại lẫn nhau véo khung, vì cái gì chỉ là cái kia một điểm đồ ăn. Vân Trung Hạc phi hành tốc độ rất nhanh. Gần kề dùng không đến một giờ thời gian, cũng đã tiến nhập Tử Vong Cốc phạm vi, nhìn xem phía dưới trong cốc không có một tia đích sinh khí. Ngược lại là rất phù hợp Tử Vong Cốc danh tiếng, trên không trung Kiều Vũ Thần cũng không có phát hiện khác thường sinh vật tung tích. Hắn cảm giác có chút kỳ quái. Hạc Nhi, rơi xuống đi xem. Vân Trung Hạc theo lời hướng về Tử Vong Cốc phương hướng rơi xuống suy sụp. Đập vào mắt chỗ một mảnh hoang vu, chung quanh ngược lại là có không ít dị thú bài tiết vật. Nhưng là hắn cũng không có phát hiện khác thường thú tung tích. Nhìn xem những này trồng chất bài tiết vật, Kiều Vũ Thần có thể tưởng tượng ra đến. Tại đây trước khi đãi quá nhiều thiểu dị thú, cẩn thận xem xét một phen, những này bài tiết vật đã khô cạn đã lâu rồi. Phán đoán phía dưới, Kiều Vũ Thần có thể kết luận, tại đây đã có một đoạn thời gian không có dị thú tồn tại. Như thế dưới tình huống, hắn chỉ có thể nghĩ đến một cái khả năng. Miền Nam, trước khi có nghe Kim Di Ninh đề cập tới tử vong cốc quy mô tiến công miền Nam sự tình, thêm chi miền Nam một ít bên trong vấn đề, đưa đến bọn hắn thoát đi miền Nam, lướt qua tử vong cốc, mặc dù không có tất cả mọi người chạy ra thăng thiên, các nàng có thể sống sót, coi như là không dễ, như là đã xác định tử vong cốc chung đã không có dị thú tung tích. Kiều Vũ Thần tự nhiên sẽ không ở chỗ này đãi xuống dưới. Lần nữa lại để cho Vân Trung Hạc lên đường, bọn hắn hướng về miền Nam phương hướng nhanh chóng tiến đến. Lại đã trải qua nửa giờ phi hành, Kiều Vũ Thần thấy được mặt đường phía trên khác thường thú thân ảnh tại tới trước. Những này dị thú đi về phía trước phương hướng đúng là Nam Lý Thị. Nhìn thấy dị thú xuất hiện, Kiều Vũ Thần lập tức liền chuẩn bị nổi lên chiến đấu. Hắn tới đây mục đích rất đơn giản, tựu là giết chóc. Vân Trung Hạc rơi xuống nhất định được độ cao, Kiều Vũ Thần trực tiếp theo Vân Trung Hạc trên lưng nhảy xuống tới. Theo xuống còn có chiến thần cùng 28 tinh tướng. Mà Kiều Vũ Thần chỗ rơi xuống địa phương, hơn 10 đầu cấp thấp dị thú chính rất nhanh hướng về Nam Lý Thị tiến đến. Lại không có ngờ tới hội từ không trung rơi xuống một đám người đến. Không, xác thực nói là một người mang theo một đám không thuộc mình ra hỏa. Không có nói nhiều, Kiều Vũ Thần trong tay đường đao vung lên, một đạo vũ lực lôi cuốn lên hỏa diễm năng lượng tựu kích xạ đi ra ngoài. Bay thẳng phía trước nhất một đầu dị thú. Hô, phốc phốc, đạo này công kích phi tốc xẹt qua, tiêu tán, lưu lại chỉ có 6-7 đầu dị thú thi thể. Cùng với tại trên thi thể nhanh chóng thiêu đốt hỏa diễm. Còn lại phía sau vài đầu còn sống dị thú không có khống chế được thân thể của mình. Trực tiếp đâm vào phía trước chết mất dị thú trên thi thể. Kiều Vũ Thần không có bởi vì một kích đắc thủ tự ngừng lại. Ngược lại là nhanh chóng lấn thân trên xuống. Trong tay đường đao, chiến long quyết, dùng ra. Nhanh chóng xẹt qua cái kia vài đầu còn sống dị thú thân thể. Đao ảnh, thân ảnh tạo thành một bộ giết chóc hình ảnh. Đối diện với mấy cái này cấp thấp dị thú. Chỉ dùng thời gian rất ngắn. Kiều Vũ Thần tự giải quyết chiến đấu. Mà dưới chân của hắn còn để lại một đầu dị thú mệnh. Chiến thần cùng 28 tinh tướng chỉ là tự cấp Kiều Vũ Thần lược trận. Bọn hắn cũng không có động tay. Thẳng đến Kiều Vũ Thần để lại một đầu dị thú. Chiến thần, ngươi động tay. Kiều Vũ Thần dặn dò chiến thần động tay. Ý thức của hắn đã chú ý khởi nhiệm vụ của mình đến. Giờ phút này nhiệm vụ trạng thái chính giữa. Tại dị thú cái kia một lan ở bên trong. Con số đã dậy rồi biến hóa. 13/100.000. Đây là nhiệm vụ tiến độ. Kiều Vũ Thần khả dĩ rõ ràng biết đạo nhiệm vụ của mình còn kém bao nhiêu. Cái này có thể so sánh hắn chẳng có đầu mối. Điên cuồng lâm vào giết chóc chính giữa đi tốt hơn nhiều. Ít nhất hắn có một minh xác nhận thức. Biết đạo chính mình nhiệm vụ còn thiếu bao nhiêu. Về phần hắn lưu lại một đầu dị thú. Lại để cho chiến thần động tay tự nhiên là có hắn nguyên do. Chiến thần động tác gọn gàng. Đầu kia dị thú rất nhanh tự đầu thân chia lìa ngã trên mặt đất. Chiến thần thu hồi câu liêm thương lần nữa đứng ở Kiều Vũ Thần bên người. Ai, quả nhiên là như vậy. Trước theo hệ thống trong tay quang điểm cơ. Thật sự chính là một chút cũng không được. Kiều Vũ Thần bất đắc dĩ thở dài. Hắn lại để cho chiến thần động tay. Chính là vì nhìn xem có phải hay không trừ mình ra động tay bên ngoài. Hắn triệu hoán sinh vật đánh chết chính là không phải cũng coi như làm là một vài lượng. Kết cục rõ ràng, loại cơ hội này hệ thống là sẽ không dễ dàng cho hắn. Trực tiếp lại để cho chiến thần động tay xem ra là không được. Kiều Vũ Thần lần nữa suy tư, sau đó ánh mắt của hắn sáng ngời. Đã nói như vậy, cái kia lại để cho chiến thần đem những này ra hỏa làm cho cái bị dày vò. Có phải hay không có thể tính toán làm là ta giết? đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.